Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2273. Chương 2273. Có thể đổi đoạn mặt bộ tăng áp động cơ. Bán bia một tháng có thể được lợi 30 đến 40 nghìn đồng tiền. Coi như ăn Tết thời điểm lượng tiêu thụ còn có thể tốt một chút. Cũng chỉ 50 nghìn chừng. Bán dây pháo một tháng có thể được lợi 100 nghìn. Cái này tương đương với ngày thường bán bia 3 tháng tiền kiếm được. Anh Vinh đương nhiên là có tinh thần. Thật có thể được lợi 100 nghìn. Tinh thần là có, nhưng lại nửa tin nửa ngờ. Ta cái này còn là bảo thủ phỏng đoán. Làm không tốt còn không chỉ số này. Anh Vinh suy nghĩ một chút như đinh chém sắt nói. Bán, được lợi nhiều tiền như vậy dĩ nhiên muốn bán. Ngươi muốn bán dây pháo tháng 11 liền đến. Đất tạp đi đặt hàng. Không đặt đến lúc đó liền không nhất định có hàng bán. Đặt xong hàng dưới tình huống bình thường cuối tháng 12 và một tháng sơ liền sẽ đưa tới. Ngươi chuẩn bị nói trước tốt kho hàng. Kho hàng ta cũng cho các người xem tốt lắm. Liền ở phía sau núi nhỏ phía sau bỏ trống trong sân. Bất quá nơi đó hẻo lánh một ít. Sợ là được thuê công ty an ninh người chú đóng. Đối với thuê người nhìn hàng hóa anh Vinh không có gì ý kiến. Huệ đệ, bán dây pháo ta đây là đầu một năm liền. Ngươi nói ta đặt nhiều ít hàng tốt. Vạn Phong suy nghĩ một chút. Đặt 800 ngàn đi. Anh Vinh sợ hết hồn. 800 ngàn, có thể mua xong sao? Lại nói chỗ nào làm 800 ngàn nha. Ta cũng hoài nghi có đủ hay không. Ngươi liền đặt 800 ngàn hàng. Cái này vậy đều là trước bán sau đưa tiền. Ngươi bán một ít cho một chút. Người ta bao nhiêu năm lão chủ cố có thể thiếu chịu. Ta lúc này mới liền cũng không ai biết. Sợ không được. Cái này không là vấn đề. Đến lúc đó ta cho đất tạp chào hỏi là được. Có Vạn Phong cam kết. Anh Vinh cũng không có những thứ khác nghi vấn. Sự việc cứ như vậy quyết định. Cùng đặc biệt là trình độ trở về. Để cho hắn đi xem phòng kho. Ở mùa đông trước khi tới dọn dẹp một chút. Khoa học phát minh cái này có thể đồ cho tới bây giờ cũng có không xác thực định tính. Rõ ràng ngươi là vì A nghiên cứu cái này hạng thành quả. Nhưng là nó nhưng ở B lên phát huy tác dụng. Giống như Nam Loan xe hơi nghiên cứu số tiền kia sóng thần động cơ. Rõ ràng là nhẹ thẻ mã lực chưa đủ nghiên cứu. Nhưng thành công sau này nhẹ thẻ còn không dùng nhưng dùng trước đến sớp đi lên. Điều kỳ quái nhất là bọn họ trong lúc vô tình nghiên cứu ra có thể đổi đoạn mặt bộ tăng áp động cơ. Đây mới là lần này nghiên cứu ngoài ý muốn nhất vậy có giá trị nhất phát hiện. Lúc ấy trên thị trường bộ tăng áp động cơ cơ hồ đều là thả van khí thức bộ tăng áp động cơ. Có thể gia tăng xe cộ 20 đến 30% công suất. Mà có thể đổi đoạn mặt bộ tăng áp động cơ gia tăng máy công suất là 40% đến 45%. Thật là vô tâm cắm một chút thành ấm điển phạm. Văn Quang Hoa cầm tin tức này nói cho Vạn Phong thời điểm. Vạn Phong trợn tròn mắt nửa ngày. Gia tăng 40% đến 45%. Cái này không khác nào tăng lên một nửa động lực sao? Thiệt hay giả? Chúng ta làm hết mấy không cùng số đo động cơ. Lắp đặt ở bất đồng động cơ lên. Gia tăng công suất ít nhất đạt tới 40%. Gia tăng công suất nhiều nhất là 47%. Vạn Phong hít một hơi thật sâu. Làm sao có loại nhặt được bảo cảm giác. Xin độc quyền chưa? Lúc ấy nghiên cứu sau khi thành công liền thân thỉnh. Thật giống như lại phải phát một khoản. Tiền nhỏ dáng vẻ. Không nói cái khác. Chỉ bằng so trên thị trường những thứ khác bộ tăng áp động cơ hơn là 10% động lực điều này. Quang bán bộ tăng áp động cơ là có thể được lợi một khoản tốt tiền. Xe tải lớn V8 và V10 thí nghiệm chưa? Thí nghiệm V10 đạt tới 750 km, cũng chính là 1.000 mã lực. Số tiền kia nhất đại mã lực động cơ là 700 mã lực. Đây là tăng lên 40% hai công suất. 1000 mã lực, cái này chứa tăng lên cũng đủ dùng. Không biết 99 tăng vậy 1500 mã lực động cơ nghiên cứu thành công không có. Chính là không có nghiên cứu thành công. Nhà mình cái này động cơ vậy chứa không tới tăng lên. Tăng động cơ và dân sự động cơ là hai cái khái niệm. Thể tích lên liền không so được. Nhà mình V10 động cơ nói không chừng so tăng dùng V12 động cơ còn lớn hơn rất nhiều. Động cơ không dùng được, nhưng là bộ tăng áp động cơ có thể sử dụng lên nha. Nếu như 99 tăng động cơ nghiên cứu thành công lại dùng lên cái món này bộ tăng áp động cơ. Có phải hay không vừa có thể gia tăng 150 mã lực? Tăng gia tăng 150 mã lực vậy cũng thì ngon. Còn có thể hay không lại ưu hóa? Ưu hóa không được, đã đến bình cảnh, trừ phi lại còn cách mạng tính mới vật liệu xuất hiện. Vậy thì đừng hy vọng, lập tức mở nhà máy sản xuất. Nam Loan xe hơi bên này là không địa phương cho nó mở nhà máy. Làm núi Phượng Hoàng đi, nơi đó có địa phương. Ngươi lập tức, thôi, ta đã qua cầm bản vẽ cầm về để cho Quan Hải bọn họ thiết kế chế tạo sản xuất tuyến. Nói làm liền, làm, Vạn Phong tự mình lên đường lái xe tới đến Hắc Tiểu Nam Loan xe hơi. Tiếp nhận bộ tăng áp động cơ bản vẽ, dùng đến xăng trên phi cơ. Các ngươi là tái máy động cơ đĩa đần. Và ngươi nói cái này không dùng, trở về để cho Y Mộng bọn họ nghiên cứu đi. Vạn Phong cầm bản vẽ thật nhanh trở lại Vịnh Nam Đài. Thời gian đầu tiên liền đem Y Mộng Cút Phúc tới gọi tới Nam Loan máy. Ở Quan Hải trong phòng làm việc, Cút Phúc tới, Y Mộng, Quan Hải cộng thêm trà trộn cho đủ số người nào đó. Đây chính là số tiền kia có thể đổi đoạn mặt bộ tăng áp động cơ bản vẽ. Quan Hải đâu phụ trách thiết kế chế tạo sản xuất tuyến. Trước thiết kế 500.000 đài đi, không đủ ở khuếch trương cho. Quan Hải xuống giật mình, 500.000 đài, không phải một cái cách thức, hết mấy cách thức, phân đi một cái quy cách vậy ít một chút đài. Tốt nhất là một cái sản xuất tuyến chỉ cần đổi nhau cố định mô đun là có thể sản xuất toàn bộ cách thức. Quan Hải lại sầu mi khổ kiểm. Bất quá so hắn lần đầu tiên đón lấy loại này mô đun hóa sản xuất tuyến lúc sắc mặt đẹp mắt một ít. Hai người nhiệm vụ chính là cầm nó thay đổi một chút lắp đặt đến xăng trên phi cơ. Thay thế lúc đầu kiểu xưa bộ tăng áp động cơ. Nhiệm vụ bố trí xong. Vạn Phong trở lại phòng làm việc suy nghĩ một chút cầm lên điện thoại gọi thông liền một cái mã số. Thằng nhóc con. Lại tìm ta làm gì? Hì hì, ông ngoại, chúng ta xí nghiệp nghiên cứu ra một khoản kiểu mới động cơ dùng bộ tăng áp động cơ. Các ngươi muốn không muốn đặt hàng? Bộ tăng áp động cơ? Chờ ta hỏi một chút, một hồi ta đang đánh cho ngươi. Rắc rắc một tiếng bên kia điện thoại cúp, chứ Quốc Hùng cái này hỏi một chút có chừng mười mấy phút. Dù sao Vạn Phong cảm giác thời gian hết sức rất lâu. Công phu này hắn chẳng những nấu xong ngâm nước một bình trà. Hơn nữa một ly trà đã uống mấy miệng. Tiếng chuông điện thoại rốt cuộc vang lên. Chúng ta có bộ tăng áp động cơ. Ta biết các ngươi có. Chúng ta bộ tăng áp động cơ có thể cho động cơ gia tăng 40% đến 45% công suất. Ta hỏi lại một chút. Này, lão đầu này tính nôn nóng. Ngươi ngược lại là một chút hỏi rõ nha. Lại qua hơn 10 phút, điện thoại lần nữa vang lên. Ngươi mới vừa nói có thể gia tăng công suất nhiều ít. 40% đến 45%. Thiệt hay giả? Ngươi lão đầu này, chuyện này ta có thể nói đùa với ngươi sao? Ngươi ở nhà chờ, đừng có chạy lung tung à. Chúng ta bên này lập tức phái người đã qua. Điện thoại rắc rắc lại cúp. Lão đầu này, có phải hay không muốn người già si ngốc nha? Nói thế nào treo liền ngủm? Vạn Phong thở dài, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé https.

không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.